Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, Tể Bắc chợ đêm. Trần Tử Duy mau chạy ra đây làm người hòa giải. Cười ha hả đem chuyện này kết thúc. Tham quan xong tổng bộ tập đoàn về sau, Trần Tử Duy lại dẫn Trương Dịch đi một chuyến Đông Điện tập đoàn chất bán dẫn công xưởng. Đông Điện tập đoàn chất bán dẫn công xưởng quy mô là toàn thế giới lớn nhất. Chiếm diện tích chừng hơn 1000 mẫu. To lớn công xưởng tựa như một cái ổ ở trên mặt đất quái thú. Mà Trương Dịch theo Quách Phượng Nghi cùng Trần Tử Duy sau khi đi vào, cũng nhìn thấy úy vi tráng quan sinh sản hình ảnh, máy móc, nhân viên ngay ngắn trật tự. Nhìn qua thì là một bộ hiện đại hóa cao cấp công xưởng bộ dáng. Quách Phượng Nghi vô cùng đắc ý nói: Chúng ta Đông Điện tập đoàn chất bán dẫn kỹ thuật là dẫn trước tại toàn thế giới. Đừng nhìn 2 năm này những công ty khác nói cái gì bắt kịp chúng ta, thế nhưng là bọn họ quang công xưởng cái này một khối thì lạc hậu chúng ta quá nhiều. Nói câu nói này thời điểm, Quách Phượng Nghi lườm Trương Dịch liếc một chút. Ý kia nói rất rõ ràng. Hắn đánh giá những công ty khác bên trong thì bao quát Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn. Không sai, các ngươi nghiên cứu ra cái kia khoản máy đánh chữ là rất lợi hại. Bất quá sinh sản quá trình phương diện này là không thể nào hơn được chúng ta lão bài xí nghiệp. Trương Dịch từ chối cho ý kiến, đi qua nhìn thoáng qua trước mặt khắc máy. Quách Phượng Nghi nói ra: Đây là AMT công ty sản xuất RAW 2586 khoản khắc máy. Là bây giờ tân tiến nhất máy móc. Trương Dịch chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong mắt mỉm cười. Máy quang khắc. Khắc máy chờ một chút một hệ liệt thiết bị chỉnh tề bài phóng. Cả đám đều có căn phòng nhỏ lớn như vậy. Hoàn toàn chính xác là vô cùng tiên tiến thiết bị A. Các ngươi cái này tràn đầy một phòng thiết bị. Cùng nhau đều gần sánh bằng chúng ta một đài chip máy đánh chữ. Trương Dịch một câu đem tại chỗ. Tất cả mọi người ế trụ. Không sai. Các ngươi cùng ta khoác lác công nghệ cũng tốt. Máy móc cũng được. Hoàn toàn chính xác đã từng là dẫn trước toàn thế giới. Mà bây giờ. Còn không phải dựa vào lấy tâm phiến của ta máy đánh chữ ăn cơm. Ta có chút không rõ. Rõ ràng chỉ cần một máy liền có thể giải quyết sự tình. Các ngươi vì cái gì phải làm đến phức tạp như vậy? Hơn nữa còn có nhiều nhân công như vậy. Có số tiền này, không bằng nhiều mua sắm một đài chip máy đánh chữ mà. Trương Dịch cười đối Quách Phượng Nghi nói ra. Quách Phượng Nghi trầm mặt không nói gì. Vẫn là Trần Tử Duy giải thích nói. Những thứ này kỳ thật đều là độ chính xác không có cao như vậy đại chúng tính chip sinh sản dây. Truyền sản xuất. Chủ yếu sinh sản 20 nanomet trở lên chip. Còn chúng ta bộ kia Hải Âu máy đánh chữ. Khẳng định là giữ lấy sinh sản 5 nanomet cao tinh độ chip. Há, nguyên lai là dạng này à. Trương Dịch vỗ ót một cái. Cười nói. Xin lỗi, xin lỗi. Công ty của chúng ta thấp nhất chỉ sinh sản 5 nanomet cấp bậc. Cho nên không hiểu nhiều lắm. Thật sự là không có ý tứ à. Cái này vét sai ngôn luận để Quách Phượng Nghi khóe miệng gục xuống. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Tại kỹ thuật phương diện này. Thật sự là hắn là không có cùng Trương Dịch khiêu chiến tư cách. Trong nhà xưởng quán ăn chạm đến là thôi. Còn có chút trọng yếu xưởng sản xuất. Quách Phượng Nghi lại nói cho Trương Dịch loại địa phương kia cấm đoán tham quan. Bởi vì dính đến bọn họ hạch tâm kỹ thuật sản xuất. Trương Dịch cũng lười nhìn lâu. Tùy tiện nhìn một chút liền rời đi. Hạch tâm kỹ thuật sản xuất. Nói đùa cái gì? Ở trước mặt hắn nói kỹ thuật vậy đơn giản là thì là nghịch đại đao trước mặt quan công. Buồn cười vừa đáng yêu a. Đã Quách Phượng Nghi nói như vậy. Hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lừa. Còn không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cho nên lần này tham quan vẫn chưa tới nửa giờ đầu. Trương Dịch liền rời đi công xưởng. Quách Phượng Nghi bị Trương Dịch gây vô cùng không thoải mái. Trực tiếp ngồi xe rời đi. Trần Tử Duy hôm nay tâm tình cũng rất không tệ. Trương Dịch cùng Quách Phượng Nghi não không càng nhanh. Hắn thì vui vẻ. Trương Tổng, buổi tối hôm nay ta đã tại Phượng Minh Tửu Lâu an bài cho ngài tiếp phong yến. Ngài nhìn, Trương Dịch khoát tay áo. còn tiếp ngọn gió nào a? Đều tới đã lâu như vậy, gió sớm thổi đi. Trần Tử Duy cười nói, chủ yếu là ở trên đảo rất nhiều xí nghiệp ra muốn gặp ngài. Cùng ngài trò chuyện chút về sau chuyện hợp tác. Có thể tới gặp Trương Dịch tất cả đều là Đông Cực. Đảo phía trên có mặt mũi khu vực xí nghiệp ra. Đông Cực đảo thị trường quá nhỏ. Cho nên bọn họ đại bộ phận đều là tại đối diện có xí nghiệp. Hoặc là tương lai dự định đi đối diện phát triển. Dạng này, bọn họ thì tất nhiên không vòng qua được hiện nay Hoa Hạ lớn nhất điện thương nghiệp cùng khoa học. Kỹ thuật tập đoàn /Thịnh Thế Thịnh Thế tập đoàn. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Sớm đánh tốt quan hệ. Sau này làm ăn liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Trương Dịch đối những xí nghiệp gia này kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Chớ nhìn bọn họ tại Đông Cực đảo là cái nhân vật. Bất quá đến đối diện vừa nắm một bó to. Chỉ là thiên hải thành phố. Giống bọn họ dạng này xí nghiệp gia thì không biết có bao nhiêu. Bọn họ cái nào có tư cách tự mình cùng Trương Dịch nói chuyện hợp tác. Bất quá Trương Dịch nghĩ nghĩ. Những người này đều là Đông Cực đảo vô cùng có sức ảnh hưởng nhân vật. Nếu như mình có thể đem bọn hắn đều cho lung lạc. Tương lai sẽ có tương đối lớn tác dụng. Trong lòng hắn khẽ động. Bỗng nhiên nói ra. Không cần để bọn họ đi tới. Ta hai ngày này chán ăn các ngươi khách sạn đồ vật. Đột nhiên muốn đi dạo chơi chợ đêm. Nghe nói Đông Cực đảo chợ đêm rất nổi danh. Trần Tử Duy thận trọng hỏi. Vậy cái kia chút các xí nghiệp ra làm sao bây giờ? Trương Dịch cười nói. Quay lại để bọn hắn đi thiên hải thành phố. Ta tự mình thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Như thế nào? Trần Tử Duy nghe vậy. Rất nhanh minh bạch Trương Dịch ý tứ. Đây là muốn để bọn hắn đi bờ bên kia phát triển sinh ý. Sau đó dẫn bọn hắn cất cánh a. Minh bạch, ta quay đầu thì chuyển cáo bọn họ. Có điều, ngài nâng lên muốn đi chợ đêm. Ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp có thể mang ngài đi qua. Trương Dịch cười nói. Thế nào, Trần Đồng muốn đích thân cho ta làm dẫn đường sao? Đây chính là để ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Trần Tử Duy vừa cười vừa nói. Có thể cho Trương Tổng làm dẫn đường. Đó cũng là ta có phúc ba đời a. Trương Dịch cũng liền không lại khách khí với hắn cái gì. Hai cái lãnh đạo tâm huyết dâng trào muốn đi chợ đêm. Tự nhiên lại không thể có nhiều như vậy người hầu theo. Bằng không mà nói nhất định sẽ gây nên oanh động. Cái này bất lợi cho hai người thể nghiệm một chút Đông Cực đảo bình thường dân chúng sinh hoạt. Cho nên, hai người đổi thường phục. Chỉ là để bọn bảo tiêu theo sau từ xa. Sắc trời sắp muộn, Trần Tử Duy tự mình lái xe. Dẫn Trương Dịch đi tới Tể Bắc thành phố Đông Thành một chỗ chợ đêm. Con đường này tại Tể Bắc thành phố tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ bên này quà vặt là phong phú nhất. Mà lại có một nhà hà tử pha làm phi thường tốt. Mỗi ngày đều sẽ bán được bạo. Nhưng là cá nhân ta càng ưa thích đầu đường Trần Bá Tất chân trà sữa. Trần Tử Duy thuộc như lòng. Bàn tay cho Trương Dịch giới thiệu chợ đêm mỹ thực. Đi vào chợ đêm bên ngoài. Xe liền đã không đi vào. Đường đi kỳ thật coi như rộng lớn. Nguyên bản song hành 4 chiếc xe con đều không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ bất quá bởi vì người thật sự là nhiều lắm. Chỗ lấy cực kỳ chen chúc. Xe nếu như muốn theo cái này đầu chạy đến đầu kia. Không có hơn nửa giờ căn bản ra không được. Sau đó hai người liền xuống xe. Hướng trong chợ đêm đi đến. Lưu Tử Hào mang theo 7-8 cái bảo tiêu cùng tại phía sau bọn họ. Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Mỉm cười dò xét bốn phía hết thảy. Có người đã từng nói. Đến Đông Cực đảo nếu như không đi chợ đêm. Cũng tương đương là đi không. Hắn cũng muốn xem một chút. Nơi này cùng mình bên kia chợ đêm có cái gì khác biệt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.